Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thanh chấp lên kế hoạch xong. Thời gian cũng gần đến rồi. Trong sân này có một cái giếng. Kim Tiểu Diệp múc nước rửa tay xong, liền gọi mọi người về nhà. Sân sau nhà họ có một cái cửa. Mở cửa ra là bậc thang đá kéo dài xuống nước. Sau này có thể đi thuyền ở đây. Thật sự rất tiện lợi. Có người đến lấy hàng, cũng có thể chất hàng lên thuyền ở đây. Kim Tiểu Diệp rất thích cửa hàng này. Chỉ là nàng cũng có chút lo lắng, không biết sau này đồ nàng làm có còn bán chạy như vậy không. Cùng lúc đó, ở Kinh Thành, Ngô Bạch Xuyên mang theo một lô hàng lớn, đi theo đoàn thuyền lớn đó, vội vàng chạy suốt quãng đường. Cuối cùng đã đến Kinh Thành vào ngày 20 tháng Chạp. Kinh Thành phồn hoa hơn huyện Sùng Thành rất nhiều, nhưng kiến trúc ở đây không đẹp bằng huyện Sùng Thành. Nhìn rất trang nghiêm, quản lý cũng nghiêm ngặt hơn. Ví dụ như Kinh Thành vẫn luôn có lệnh giới nghiêm, nhưng huyện Sùng Thành đã không còn từ lâu. Ở huyện Sùng Thành, ban đêm có rất nhiều người ra ngoài. Ở bến tàu còn có người chất hàng lên thuyền suốt đêm. Ngoài ra, Kinh Thành cũng có nhiều quy củ hơn. Người có quyền thế cũng nhiều hơn. Người dẫn đầu đoàn thuyền mà Ngô Bạch Xuyên đi theo có chút danh tiếng ở phương Nam. Quan viên như quan huyện Cầu gặp ông ta cũng rất khách sáo. Nhưng đến Kinh Thành, ông ta gặp ai cũng cười. Không dám đắc tội với bất kỳ ai. Không chỉ vậy, nếu muốn buôn bán thuận lợi còn phải dựa vào một người có quyền thế. Thương đội của Ngô Bạch Xuyên liền dựa vào Lữ Khánh Hỷ. Đại thái giám hiện giờ rất có quyền thế trong triều. Họ không chỉ phải đưa tiền cho Lữ Khánh Hỷ, mà hàng hóa mang đến cũng phải để trưởng quỹ dưới trướng Lữ Khánh Hỷ chọn trước. Thực ra ban đầu họ đi theo một vị quan viên quê ở phủ Hòa Hưng. Nhưng 7-8 năm trước, vị quan viên này bị Lữ Khánh Hỷ tịch thu gia sản. Họ cũng bị Lữ Khánh Hỷ tiếp quản. Nếu ngày nào đó Lữ Khánh Hỷ thất thế, chắc cũng sẽ có người khác đến tiếp quản họ. Tiền chùa ai mà không muốn chứ? Thương nhân trong thương đội góp tiền đưa cho Lữ Khánh Hỷ. Rồi trưởng quỹ của những cửa hàng dưới trướng Lữ Khánh Hỷ đến chọn hàng. Đồ của Kim Diệp Tú Phường mà Ngô Bạch Xuyên mang đến trông rất hợp thời. Một nữ trưởng quỹ vừa nhìn đã thích, mua hết toàn bộ số hàng. Ngô Bạch Xuyên mừng rỡ, lô hàng này của hắn ta bây giờ đã bán được gấp đôi giá, kiếm được không ít. Tiếc là những hàng hóa khác của Ngô Bạch Xuyên người ta không lấy. Hắn ta còn phải tìm cách khác để bán. May mà, mấy ngày trước và sau Tết, chỉ cần là đồ tốt, thì nhất định có thể bán được ở Kinh Thành. Không phải sao, hôm nay mùng 5 Tết, Ngô Bạch Xuyên đã bán hết số hàng trên tay, rồi hẹn người ta đến Tửu Lâu ăn một bữa. Kết quả trên đường đến Tửu Lâu, hắn ta thấy trước cửa hàng của nữ trưởng quỹ đã mua hết hàng của hắn ta tụ tập rất đông người. Những người này tranh nhau mua, lại chính là hàng mà hắn ta lấy từ chỗ Kim Tiểu Diệp. Găng tay của Kim Diệp Tú Phường còn không? Còn ống giữ ấm tay không? Chúng ta muốn quần áo trẻ em, thiếu gia nhà ta tuổi thỏ, lấy bộ có hình thỏ. Chúng ta muốn giày có hình hổ. Ngô Bạch Xuyên đứng tại chỗ có chút ngỡ ngàng hàng hóa mà hắn ta mang đến. Lại được hoan nghênh ở Kinh Thành như vậy sao? Ngô Bạch Xuyên hôm đó ăn cơm mà hồn vía lên mây. Muốn biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tiếc là hắn ta quen biết ít người, không hỏi thăm được gì. Nhưng, mùng 7 Tết, nữ trưởng quỹ kia chủ động tìm đến. Bảo Ngô Bạch Xuyên lần sau đến Kinh Thành thì mang theo nhiều mẫu mã mới hơn. Đồ của Kim Diệp Tú Phường xét về tay nghề cũng chỉ bình thường, nhưng kiểu dáng thật sự mới lạ. Người có thể bảo họ nghĩ ra nhiều kiểu dáng mới hơn, làm nhiều đồ hơn. Nữ trưởng quỹ này trông hơn 20 tuổi, ăn mặc như phụ nữ đã có chồng, dung mạo cực kỳ xinh đẹp. Nhất cử nhất động đều toát lên vẻ quyến rũ, nhưng Ngô trưởng quỹ không dám coi thường nàng ta. Phải biết trước đây lúc trưởng quỹ dưới trướng Lữ Khánh Hỷ đến chọn đồ, những người đó đều nhường nữ trưởng quỹ này để nàng ta chọn trước. Tuy đây là phụ nữ, nhưng trước mặt Lữ Khánh Hỷ chắc chắn rất được sủng ái. Ngô trưởng quỹ liên tục đồng ý, không dám hỏi thêm câu nào, còn đảm bảo mùa hè sẽ đến thêm một chuyến nữa. Mấy ngày sau, hắn ta hỏi thăm khắp nơi, cuối cùng cũng dò la được một số tin tức. Hóa ra sau khi nữ trưởng quỹ này mua số hàng đó từ chỗ hắn ta, liền tặng một ít cho Lữ Công Công, mà Lữ Công Công lại tặng những thứ đó cho quý phi đương triều. Quý phi nương nương còn dùng nữa. Quý phi nương nương đã dùng, những mệnh phụ trong kinh thành tự nhiên cũng muốn dùng. Sau khi Ngô Bạch Xuyên mua hàng từ chỗ Kim Tiểu Diệp, đã bán cho nữ trưởng quỹ kia với giá gấp đôi. Còn nữ trưởng quỹ đó, nàng ta đã bán với giá gấp 10 lần. Nghe nói nàng ta còn tìm không ít thợ thêu chuyên môn làm giả những thứ này. Vậy cũng thôi, nàng ta còn phao tin đồn, nói đồ mà cửa hàng của nàng ta bán mới là hàng thật, đồ mà những cửa hàng khác bán đều là hàng giả. Ngô Bạch Xuyên, không trách Lữ Công Công coi trọng nàng ta. Nàng ta thật sự rất biết cách buôn bán. Chỉ là, đồ mà Kim Tiểu Diệp làm mới là hàng thật chứ. Từ bao giờ đồ mà nữ trưởng quỹ này tìm người làm cũng thành hàng thật rồi? Dù sao hắn ta cũng kiếm được không ít. Lần này trở về, hắn ta nhất định phải mua nhiều hàng của Kim Tiểu Diệp hơn. Huyệt Sùng Thành, mấy ngày liên tiếp, Lê Thanh Chấp đều cùng Kim Tiểu Diệp sắp xếp nhà mới của họ. Ngôi nhà này làm bằng gạch ngói, nên còn lát đá phiến, ở thoải mái hơn nhà ở nông thôn rất nhiều. Lê Thanh Chấp còn đặc biệt xây một phòng tắm bên cạnh nhà bếp, lại cải tạo nhà vệ sinh. Huyệt Sùng Thành có quy định, chất thải không được đổ xuống sông, không thể làm bồn cầu xả nước, nhưng có thể cải tạo cho sạch sẽ hơn một chút. Lê Thanh Chấp đào một cái hố lớn ở sân sau, đặt một cái vại lớn vào trong, làm một cái bệ xí liên kết với nó, trên vại lại đậy một cái nắp. Mọi người sau khi đi vệ sinh xong, có thể dùng nước xả chất thải vào vại, như vậy sẽ sạch sẽ hơn rất nhiều. Thoáng chốc, đã đến mùng 10 tháng giêng. Kim Tiểu Diệp nói mùng 10 tháng giêng sẽ chuyển nhà, nhưng mấy ngày trước nàng đã chuyển đồ đến huyện thành dần dần. Hôm nay thực ra không còn nhiều đồ cần chuyển nữa. Sáng sớm mùng 11, Lê Thanh Chấp đã dậy. Hôm nay không chỉ là ngày chuyển nhà, mà còn là ngày hắn dẫn ba đứa nhỏ đến chỗ Lý Tú Tài ghi danh. Hắn định buổi sáng chuyển nhà, buổi chiều ghi danh, từ ngày mai trở đi, hắn sẽ chuyên tâm học hành. Hôm nay có nhiều việc, nên họ không làm bữa sáng. Lê Thanh Chấp sau khi thức dậy liền đến phòng Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao, bảo chúng mặc quần áo mới vào. Hai đứa nhỏ rất hứng thú với việc chuyển đến huyện thành. Người trong thôn đều cho rằng được đến huyện thành sinh sống rất vẻ vang. Chúng cũng nghĩ như vậy. Lê Thanh Chấp ban đầu có chút lo lắng, sợ chúng sẽ không nỡ xa bạn bè trong thôn. Nhưng sau đó phát hiện hắn đã lo lắng quá nhiều. Hai đứa nhỏ này quan tâm nhất vẫn là nhau, lại thêm việc Triệu Tiểu Đậu sẽ cùng chúng đến huyện thành. Chúng không hề lưu luyến bạn bè ở thôn Miếu Tiền. Cũng đúng, lúc trước hắn dẫn chúng đến nhà họ Chu viết sách, chúng cả ngày không gặp bạn bè, cũng chưa từng nhắc đến. Người trong thôn đều biết chuyện nhà họ Lê sắp chuyển nhà, có không ít người đến giúp đỡ, chúc mừng họ. Lê Lão Căn thấy vậy, ưỡn ngực, vẻ mặt đắc ý không nói nên lời. Sau này ta sẽ sống ở huyện thành rồi, các người đừng nhớ ta đấy. Người trong thôn, ai mà thèm nhớ Lê Lão Căn chứ? Ồ, vẫn có người nhớ Lê Lão Căn. Triệu Lão Tam đến giúp đỡ liền nói, đại ca, sau này ta sẽ đến huyện thành thăm huynh. Lê Lão Căn nói, được, được, đến lúc đó ta mời ngươi đi uống trà. Triệu Lão Tam mỉm cười, tiếp tục giúp đỡ làm việc, còn thỉnh thoảng dặn dò Triệu Tiểu Đậu, sau này đến huyện thành rồi, con phải chăm sóc đại mao và nhị mao cho tốt, việc nhà cũng phải tranh làm. Triệu Tiểu Đậu nghiêm túc gật đầu, con nhỏ mà đã tranh làm việc nhà, hôm nay Kim Tiểu Thụ đến giúp đỡ, Kim Tiểu Diệp còn cho Kim Tang Thụ 20 đồng tiền, để Kim Tang Thụ giúp nàng chở một ít đồ đến huyện thành. Đồ đạc còn lại của họ không nhiều, nhưng vì có hơi nhiều người đến huyện thành, nên một chiếc thuyền không đủ. Sau một hồi bận rộn, cuối cùng cũng chất hết đồ lên thuyền. Nhà Kim Đại Giang và Triệu Lão Tam định đến huyện thành xem thử cũng lên thuyền. Kim Tiểu Thụ đã trả lại thuyền cũ cho Lão Sao Công, nhưng đã giới thiệu một người khác muốn thuê thuyền cho Lão Sao Công. Bây giờ hắn chèo thuyền mới của mình, trên mặt tràn đầy nụ cười. Đợi mọi người lên thuyền xong, hắn chống xào tre, mỉm cười nói, đi thôi, chiếc thuyền nhỏ mới tinh, cứ thế lao vút đi. Người trong thôn tiễn họ rời đi, trong lòng đặc biệt ghen tị. Cuộc sống của Kim Tiểu Diệp thật sự là càng ngày càng tốt. Kim Tiểu Thụ cũng vậy, hắn lại còn mua thuyền. TBC, thật không ngờ, nói rồi nói, đột nhiên có người nói, ta thấy Lê Thanh Chấp là người rất có phúc khí, có thể mang lại may mắn cho người bên cạnh. Đúng là vậy, ngay cả cuộc sống của Lê Lão Căn cũng tốt lên. Chúng ta có nên tiếp xúc nhiều với hắn không? Quan hệ của ta với hắn khá tốt, biết đâu sau này ta cũng sẽ gặp may mắn. Họ vui vẻ nói chuyện. Không biết Diêu Trần Phú đến đây từ lúc nào đột nhiên nói, nếu Lê Thanh Chấp có phúc khí thì sẽ không bị người ta bắt đi, lại còn bị đánh gãy tay. Người trong thôn, sự ghen tị trên mặt Diêu Trấn Phú, ai cũng có thể nhìn ra. Cách chương.